Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 51 chương 3, 2, Khúc Tráng Ca của Wit phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng kỹ năng Picture Teleportation của Urien, Wit cùng 500 anh em đã tới đồng bằng Ganave, nơi trận chiến diễn ra. Bùm, bùm, bùm. Họ có thể nghe được tiếng trống inh tai và tiếng người hò hét, chúng ta hát. Về chiến thắng. Về vinh quang, về tình yêu và về tương lai. Với một trái tim hoan hỉ và sự quả cảm của mình, chúng ta sẽ trỗi dậy. Đấng, người đã điêu khắc những vì sao. Hãy xuống đây và dẫn dắt mọi người tiến lên nào. Bát Marey đang hát bài ca quả cảm. Bài hát dành cho Wit. Hơn 10.000 bát đang hòa âm cùng anh. Và những người chơi tại đồng bằng Ganave cũng tham gia vào dàn hợp sướng. Những bước chân hướng về phía trước, để lại sự vĩ đại. Hãy mang theo một nụ cười thật ấm áp. Những người đi theo họ, súng bên súng đầu sát bên đầu. Chúng ta, người luôn nghĩ về những giấc mơ. Đừng sợ hãi trước tiếng gọi của số phận. Bởi vì chúng ta không đơn độc, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước. Nhờ kỹ năng đặc biệt của Bad Music in the Wilderness, vô số những đốm sáng dần xuất hiện trên bầu trời. Chúng bay tới, và đập và hòa vào nhau thành một thể lớn hơn, tạo ra một khung cảnh tràn ngập sắc màu. Bầu không khí tại đây cũng đâu có tệ như giang hồ đồn thổi đâu nhỉ. Ừ, lạ thật đấy. Chúng ta được thông báo rằng họ đang khổ sở đối phó với Gil Mesker mà nhỉ. Teo và Bellot cùng nhận xét, dù sát thương từ đợt tấn công của Gil Mesker là khổng lồ, nhưng do đồng bằng Ganave quá rộng, nên sự va chạm của thiên thạch và hậu quả của bệnh dịch Alcan vẫn chưa lan tới nơi họ đang đứng. Chỉ duy nhất bầu không khí hứng khởi tạo ra bởi lời hát của Marey đang tràn ngập khắp nơi. Hử, bò lạc ở đâu chui ra kìa? Teleport thì phải, đó là một kỹ năng của Mac. Vậy nên, hey, thằng kia nhìn quen mặt lắm. Hay tao nhầm nhỉ? Những người chơi đứng gần đó chỉ vào Wit và đồng đội của cậu. Theo thói quen, Wit hiên ngang đứng thẳng tắp. Một lợi ích thú vị của việc nắm quyền lực cùng đạt được thành công trong cuộc sống là được mọi người nhận ra bất cứ nơi nào bạn đến. Thằng Peonim, nô lệ chiến đấu kìa bà con ơi. Ôi giời ơi, cả Fisherman Zephyr Nim nữa kìa. Soái ca nhất tim, body lại cân đối nữa chứ. Ú ôi, nhìn muốn rụng trứng. LT, ba, Chumi Nga, hot girl hoa yên Nim đang đứng cạnh anh ta kìa. Tao phụt máu mũi mất thôi. Lúc đầu tao không nhận ra cô ấy bởi vì bộ váy đó. Wow, Ska Nim, toàn bộ chiến thần tổ đội đều có mặt kia. Dù sao, điều mọi người chú ý đầu tiên là Peo và những người khác. Cũng dễ hiểu vì ngoại hình của Wit hôm nay hơi bị khác thường. Hôm nay cậu khoác trên mình bộ giáp mà Fabio chế tạo thay vì đồ tân thủ. Điều này càng khiến cậu khó bị nhận ra hơn. Nhưng rồi sau một vài giây, mọi người bắt đầu chú ý tới cậu. Wit Nim, đấng giá lâm âm, những bước chân hướng về phía trước, để lại sự vĩ đại. Hãy mang theo một nụ cười thật ấm áp. Những người đi theo họ, súng bên súng đầu sát bên đầu. Chúng ta, những người luôn nghĩ về những giấc mơ. Đừng sợ hãi trước tiếng gọi của số phận. Bởi vì chúng ta không đơn độc, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến bước. Bài hát của Marey tiếp tục được ngân lên, nhưng sự phấn khích do sự xuất hiện bất chợt của Wit đã lan khắp tất cả người chơi. Lãnh đạo đến rồi sao? Đấy thật sự là Wit, là chiến thần bất bại đó à, wow. Vừa mới bị, tiểu đường, tí mà cái đờ gì xảy ra thế này? Em vừa cắn thằng gấu em xong, nó kêu đau nên chắc là thật đấy. Wit Nim đã tới với chúng ta. Các Mixies bay lên bầu trời để có một cái nhìn tốt hơn. Và đám đông bùng nổ bởi phấn khích. Chỉ sau khoảng 20-30 giây từ lúc Wit cùng đồng đội tới, tin tức đã lan khắp phạm vi 3 km xung quanh thông qua các kênh chat và tin nhắn riêng. Đi xem mặt đấng đi. Tôi là fan cuồng của đấng. Chỉ cần được tận mắt nhìn thấy ngài ấy một lần trong đời thôi cũng đủ khiến tao yên tâm nhắm mắt xuôi tay rồi. Wit Nim, hãy phun trâu nhả ngọc đi, hãy chém gió đi, đừng sợ, Sự cổ vũ lan khắp đám đông. Từ vị trí của các Mixis đang bay, họ có thể thấy vô số người tại đồng bằng Ganave đang đổ tới như cả một bầy ruồi bay theo mùi mật. Thấy mọi người phân tâm, Bat Murray ngừng chơi nhạc nhưng Whit gửi cho anh một tin nhắn riêng. Hát tiếp nữa đi đồng gay. 3. Bản thân Whit cũng là người biết về nghệ thuật. Dù cho kinh nghiệm làm sculptor của cậu giống với bốc phác hơn là sáng tạo. Trước khi Whit xuất hiện, Murray say sưa ca hát, hòa giọng cùng với khán giả của mình. Whit không muốn ngắt quãng thứ âm nhạc có sức mạnh tô điểm cả bầu trời với những ánh sáng sặc sỡ đó. Hát lên, hãy hát to nữa lên. Các đồng gay, chúng ta lắng nghe âm thanh từ những ngọn gió, tiếng rơi trong trẻo của giọt nước, và những rung động của mặt đất. Linh hồn của mọi người bùng nổ, và làm rung động cả thế giới. Hát lên, hãy ngước mắt nhìn kìa. Chúng ta sẽ cùng bước đều. Chúng ta, những kẻ cùng chia sẻ khoảnh khắc diệu kỳ này. Nốt nhạc cuối cùng đã được cất lên. Whit, tâm điểm của mọi sự chú ý, giơ tay lên và bắt đầu vỗ. Têu và những người còn lại cũng vỗ tay nhiệt liệt. Tuyệt vời. Đó là một bài ca tuyệt vời. Những cái vỗ tay và hò reo vang trời vọng lên từ phía người nghe. Bạn đã lắng nghe bài ca quả cảm. Bạn đã nghe bài hát được chơi bởi 10,239 bát cùng lúc. Màn trình diễn lớn nhất trên toàn lục địa. Trong một ngày, tất cả khả năng hồi phục đều được tăng thêm 200. So với hiệu quả ban đầu, thể chất của bạn cũng được tăng cường. Tăng stamina tối đa thêm 25. Tất cả chỉ số tăng 7. Ý chí anh hùng, độ thành thục của kỹ năng của class chính tăng thêm vài phần trăm. Dựa theo số lượng người xung quanh, tăng tối đa 12. Bạn đã lắng nghe Music in the Wilderness. Bạn đạt được thêm knowledge nhờ vào chỉ số insight của mình. Khả năng của bạn được tăng thêm 20. Knowledge tăng thêm 2 điểm. Art tăng thêm 7 điểm. Tất cả hiệu ứng có lợi từ việc lắng nghe bài hát đó. Quýt nhếch mép cười một nụ cười nham hiểm. Bát quả là một class hay. Tự nhiên học mót được thêm bao nhiêu ngôn từ. Giờ cậu thậm chí đang nghĩ thay đổi kế hoạch ban đầu và lựa chọn bát class tiếp theo sau khi cậu đạt bậc thầy Necromancer. Một bát có thể khiến cho đám binh lính Undead nhảy múa. Mình đã có giọng hát tốt rồi. Vậy nên mình chỉ cần luyện tập chơi đàn một chút. Mình có thể chơi đàn hạc nên cũng khá có ích. Một ảo tưởng ghê gớm có nguy cơ đe dọa nền âm nhạc của Royal Road. Swordsmanship và những kỹ năng chiến đấu chính khác có thể cải thiện nhanh hơn khi ai đó có class liên quan. Dù vậy, kỹ năng của Whit từ lâu đã đạt đến cao cấp level 8. Và cậu đã nhận được thêm một chút độ thành thục từ Path of Struggle. Hiện tại cậu đang ở 68. Cao cấp level 8 có nghĩa là cậu không thực sự cần đổi class thành một Swordsman. Đó là vì sao cậu đang thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc chọn bát là class tiếp theo. Cậu đã tích được một lượng lớn đến lố bịch chỉ số art khi còn là sculptor. Vậy nên có khả năng cậu sẽ lập tức được gọi là một nhạc trưởng sau khi cậu chuyển sang một class nghệ thuật như bát. Bằng cách đó, mình có thể phát triển kỹ năng theo nhiều hướng khác nhau. Tương tự như xúc tu bạch tuộc vậy, nhờ đó có thể đạt được một tầm cao mới. Điều này khá giống như một tập đoàn lớn với nhiều công ty liên kết nhắm đến việc mở rộng kinh doanh sang thị trường đồ ăn đường phố. Trong khi Whit đang bận bịu với mớ suy nghĩ đó, Murray và những bát khác bắt đầu điếc tai bởi tiếng vỗ tay và cổ vũ từ đám đông. Họ đạt một kỷ lục mới về phản ứng của người nghe mỗi khi họ biểu diễn tại đồng bằng Ganave. Nhưng giờ đây khi cuộc chiến chính đã bắt đầu, họ nhận được những lời ca tụng ghê gớm chưa từng thấy. Ham, hem, khi Whit bắt đầu bước về phía Murray, một con đường được mở ra ở giữa đám đông giống như biển được tách làm đôi. Whit Nim, Murray vô cùng xúc động. Đôi mắt của anh đang ngấn lệ. Ngài ấy hẳn là tới để động viên mình đây. Anh đã tụ tập được nhiều nhạc công cùng chí hướng cho trận chiến này. Cùng viết nhạc và luyện tập với nhau. Tất cả những mồ hôi, công sức, và cảm xúc thành công đó. Anh nghĩ rằng công sức của mình để chuẩn bị cho một màn trình diễn tuyệt vời trước mọi người sắp được công nhận bởi không ai khác ngoài Whit. Whit bước lên sân khấu và nói. Cảm ơn anh vì bài hát. Tôi phải nói rằng anh hát không hề tệ đâu. Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng hơn. Tôi có một yêu cầu cho anh. Nếu anh không phiền. Tất nhiên rồi. Tôi nghe đây. Whitney. Dù Whit chưa nói gì. Nhưng Murray đã sẵn sàng. Whit đã cho phép tiếp tục màn trình diễn của anh cho tới cuối. Và bên cạnh đó, anh mong muốn được quan sát cuộc phiêu lưu của Whit và các thành tựu của cậu càng gần càng tốt. Anh đã sẵn sàng cho bất kỳ yêu cầu khó khăn nào để có thể được làm bạn với cậu. Tôi đang nghĩ đến việc hát một bài về bản thân. Anh có thể chơi nó không? Ý anh là bài hát của chính anh. Phải, tôi sẽ hát nó ngay tại đây. Đó sẽ là vinh dự cho tôi. Murray trả lời ngay lập tức mà không suy nghĩ gì cả. Và lập tức nhận ra chính xác những thứ được gọi là bài ca của Whit, xưa nay là gì? Mọi người đều biết rằng quân đội của đế chế Haven đang xâm chiếm vùng ven của đồng bằng Ganave. Họ biết đến tất cả những thảm họa như bệnh dịch Alcan, hội Phantom Knight Fanzelope hay các thiên thạch có thể rơi xuống đầu họ bất kỳ lúc nào. Bất chấp những điều đó, những điều họ quan tâm nhất là khúc ca mà Whit sắp hát. Kính thưa các vị khán giả, tôi nghĩ điều này chắc chắn khiến các bạn chú ý, dường như chiến thần Whit sắp bắt đầu hát. Bài ca của Whit, phải chăng là lời mở màn một cuộc chiến toàn lực chống lại đế chế Haven? Tất cả các nhà đài đều phát sóng trực tiếp cảnh này. Bên canh cả triệu người chơi đang tập trung tại nơi Whit xuất hiện. Có tổng cộng hơn 100 triệu người đang ở đồng bằng Ganave lúc này cũng đang xem. Tất cả mọi người đang không chiến đấu với quân đội Hoàng gia Haven lúc này đều chú ý đến màn hình phát sóng. Whitney sắp hát ư? Anh ta cuối cùng cũng tới. Ngay cả những người chơi chết vì bệnh dịch Alcan cũng xem Whit qua những quả cầu pha lê. Cho đến lúc này, những gì họ có thể làm là bị đánh bầm dập bởi Gil Ekmes. Nhưng một chút hy vọng ló lên trong họ rằng Whit có thể thay đổi cục diện chân chiến. Cậu luôn hoàn thành được những điều tưởng như vô cùng khó khăn hay gần như bất khả thi. Tài năng và may mắn của cậu chỉ chiếm một phần. Tất cả những thành tựu đó đều dựa trên sự cần mẫn và lanh trí khi đối diện với thử thách. MC chương trình phát sóng cất giọng đầy háo hức khi Whit xuất hiện. Có những khoảnh khắc mà Whit hát trong khi chiến đấu chống lại quân đoàn bất diệt. Anh ấy có thể đã đạt được những thành quả không tưởng sau bài hát đó. Bài hát của Okarichui là một bài hát kinh điển. Các nhạc công có thể không đồng ý, nhưng nó đã đạt được một sự nổi tiếng trong đám trẻ con. Giờ đây hiếm có đứa trẻ nào không biết về bài hát đó. Phải, tôi nghe rằng trẻ con mẫu giáo thường hát bài đó cùng nhau khi chúng đi dã ngoại. Sau khi đồng ý chơi bài hát đó cùng với các bát khác, Murray hỏi Whit, anh có bản nhạc cho bài hát đó không? Không. Vậy thì tôi chơi như thế nào để khớp với giọng anh đây? Anh cứ tự biên tự diễn khi bài hát bắt đầu. À hát, một nhạc công phải tự tạo ra âm nhạc tại chỗ. Dựa theo lời hát của ca sĩ chính. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Nhưng Murray đã học về âm nhạc ứng dụng tại đại học sau khi trở thành một bát trong game. Với sự hiểu biết của mình về các phần của bài hát mà anh đã siêng năng tìm hiểu cùng với vốn kinh nghiệm. Chắc không cần phải trở thành Tom Cruise thì mới làm được việc này. Quan trọng hơn hết, cảm giác đối đầu với một thử thách mới đã kích thích sự đam mê bùng cháy trong anh. Murray muốn mang đến cho cả 100 triệu người nghe đang tập trung tại đây một thứ âm nhạc sẽ được ghi nhớ suốt hàng thế kỷ. Dù vậy, để có một màn biểu diễn hay, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu anh có thể cho tôi biết trước một chút về cấu trúc hay vài dòng tóm tắt. Tôi chưa bắt đầu nghĩ đến nó. Anh, chưa? Phải, tôi sẽ làm ngay bây giờ đây. Murray bắt đầu cảm thấy huyết áp tăng cao, nhưng cố giữ thần thái của mình và nói. Vậy anh có thể nói cho tôi chủ đề chính hay lời hát trước? Nếu chúng tôi biết lời hát, chúng tôi ít ra có thể nắm bắt được không khí của bài hát. Phải, tôi cũng sẽ nghĩ đến lời hát bây giờ đây. Cứ để tâm hồn anh lạc trôi theo điệu nhạc đi. Âm nhạc hay xuất phát từ cảm xúc thật. Whit không ngần ngại nói một điều mà chỉ những ai dâng hiến cả đời cho âm nhạc mới có quyền nói. Murray đặt tay lên trái và hỏi Whit. Chỉ tò mò thôi. Đây là cách anh viết tất cả các bài hát của mình trước đây sao? Chuẩn rồi. Nếu ai đó chỉ dựa hoàn toàn vào sự ứng biến khi sáng tác. Well, trước giờ tôi chưa từng gặp vấn đề gì với cách này. Khi Whit đầy tự tin đứng giữa sân khấu, Murray đang kìm nén mong muốn tự lấy cây ba tong mà phang vào đầu mình. Giữa chừng này khán giả, chúng ta sắp chơi một bài hát tự biên tự diễn mà không hề biết một chút nào về giai điệu chính. Nghe theo sự dẫn dắt của tên đần độn mù nhạc này. Sự nghi ngờ tràn khắp tâm trí anh. Nguy cơ đe dọa toàn bộ cuộc đời cống hiến cho âm nhạc của anh. Nhưng Murray ra hiệu cho 10 bát tài năng nhất tại đó. Khi họ sắp chơi một khúc ngẫu hứng, phải chắc chắn rằng mọi người không làm rối tung mọi thứ ở lưng chừng bài hát. Vậy nên Murray đầu tiên chọn ra những nhạc công tài năng nhất. Người có thể đi theo sự dẫn dắt của Murray. Trong số họ cũng có vài người cũng đã học kỹ năng đặc biệt của bát như Murray. 11 bát tài năng nhất lục địa Versailles hiện đang đứng trên sân khấu, Murray. Mọi người, hãy cố gắng hết sức nhé. Cho dù không được như kỳ vọng, nhưng âm nhạc vẫn sẽ bao trùm nơi đây. Các bát nghiến răng trong một sự quyết tâm. Được rồi, chiến thôi. Dù anh có làm gì thì chúng tôi cũng chạy theo làm nền được. Một bài hát báo hiệu bắt đầu cuộc chiến. Anh ấy chắc hẳn chọn một giai điệu hùng tráng. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể bám theo những giai điệu đơn giản. Tôi có nên đôi lúc cố tình chơi lệch nhịp để khớp với giọng của anh ta không? Quýt không quan tâm mấy đến những gì các bát đang suy nghĩ. Trước khi tôi hát, vui lòng đợi một chút. Sau khi yêu cầu đám đông đợi, cậu lôi ra con dao điêu khắc. Ô, bầu không khí được làm nóng khi khán giả thấy con dao của Whit. Với rất nhiều bức tượng đã được làm ra tại đồng bằng Ganave. Độ nổi tiếng của điêu khắc trở nên vô cùng lớn giữa mọi người. Bởi vì đây không phải sân khấu thông thường. Mình sẽ cần phải điêu khắc gì đó. Xoẹt xoẹt, con dao bắt đầu nhẹ nhàng cắt qua một tảng đá lớn. Đôi tay của cậu lướt qua một cách diệu kỳ. Chúng dường như có thể tạc ra những hình thù ngay khi cậu hình dung ra nó trong đầu. Đôi mắt chứa đầy sự ích kỷ và cái miệng mở rộng với sự tham lam và cái mũi chứa đầy tham vọng. Cặp răng nanh to và dày chĩa ra từ đôi môi. Và những cơ bắp cùng những vết sẹo trông thật man rợ. Ngay khi một hình dạng quen thuộc hiện ra, đám đông lập tức nhận ra bức tượng. Thật đéo thể tin được. Tía má ơi! Kimochi! Tuyệt vời! Karichui! Karichui! Quýt đang tạc bức tượng Ok Karichui. Mọi người có thể căng mắt tìm kiếm bất kỳ giá trị nghệ thuật từ bức tượng này. Nhưng sẽ chẳng tìm được gì. Kể từ khi trận chiến chống lại quân đoàn bất diệt trở thành chủ đề nóng hổi. Có cả đống Sir Clapter đã nhận thử thách tạc lại bức tượng Ok Karichui. Nhưng chưa có ai thành công. Họ có thể sao chép thành công diện mạo. Nhưng họ không dám tạo ra một bức tượng Ok thể hiện hoàn hảo những cảm xúc tinh tế một sự thèm khát vô tận. Sự ám ảnh, bất chấp, và sự tham lam tràn ngập mọi nơi từ đôi mắt cho tới những chiếc răng lởm khởm chứa trên khuôn mặt. Những bức tượng của Karichui là lý do tại sao Whit được biết đến bởi sự sở hữu những kỹ năng đáng kinh ngạc nhất giữa các sculptor. Tiền, tiền, tiền, tiền, tiền. Whit nghĩ về tiền khi cậu điêu khắc bức tượng Ork. Người khác sẽ không nhận ra trừ phi họ quan sát thật gần. Nhưng so sánh với trước đây, Karichui này có phần bụng hơi phình ra. Biểu tượng rằng sự giàu có trong tâm trí của Whit dựa trên sự dư giả mà cậu có lúc này. Dù sao, giống như câu nói, càng giàu càng kỳ, đôi mắt của con ốc trông càng đáng sợ hơn và hàm răng cũng sắc nhọn hơn. Phần eo trông như một khúc cây lớn giờ trở nên dày dạn hơn. Và các mạch máu cũng nổi lên ghê gớm hơn. Quýt điêu khắc thành công hình tượng Karichui miêu tả lại việc nó sẽ trông ra sao nếu nó trở nên ác độc hơn khi già đi. Một kỹ thuật điêu khắc hoàn toàn bá đạo. Đám đông có thể nhìn tận mắt cách mà con dao của Whit khắc nên bức tượng Karichui mà không phải nghỉ tay. Nó thật tuyệt vời. Đây là một bức tượng mang theo rất nhiều cảm xúc. Nhưng đôi tay của anh ấy chưa dừng lại. Tôi có thể thấy những class nghệ thuật thực sự là một đẳng cấp khác với những cái còn lại. Đặc biệt là sculptor. Phải. Tôi nghĩ độ khó không thể so sánh được. Vậy ra anh cần phải giỏi đến như nào để trở thành bậc thầy hử? Quýt chắc hẳn sẽ suy nghĩ khá nhiều nếu cậu đang cố điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Nhưng Okarichui là một trong những thứ dễ tạc nhất với cậu. Sau những con hươu, cáo và thỏ mà cậu đã tạo ra quá nhiều bức để bán như quà lưu niệm và lột sạch những người chơi khác. Sculpture Transformation. Quýt cũng hóa thân thành Karichui khi sử dụng Sculpture Transformation trước mặt đám đông. Cặp giò cậu kéo dài ra. Toàn bộ cơ thể biến thành cơ bắp khi cậu giơ hai tay lên. Hai cánh tay người cũng chuyển thành cánh tay của Orc. Sần sùi và hoang dã. Màn trình diễn của Quýt làm đám đông tê liệt. Ồ a a hát hát. Karichui. Karichui. Sau màn biến hóa, ai đó ném cho cậu một con dao từ dưới sân khấu. TSSSKK. TSSSKK. Cậu bắt lấy con dao và vung nó. Đứng một dáng đầy đáng sợ. Những con búp bê và emo Karichui luôn bán chạy hàng ngày. Sau khi mình biến thành nó một lần nữa trên một sân khấu lớn như thế này, doanh số bán hàng chắc chắn sẽ tăng cao cho xem. Mặc cho cậu bận ra sao, Quýt luôn có thời gian để hỗ trợ các sản phẩm về nhân vật của mình. Thứ đang bán chạy như tôm tươi. Đây đúng là tinh thần của Okarichui mà không một sculptor nào khác có thể miêu tả được. TSSSSSKK. Khi mà thời gian dần hết, Quýt nhanh chóng cất lên giọng nói từ mũi và bắt đầu ca khúc sáng tác tại chỗ của mình. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, mắm, edit, Marco, cách chương.